Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10 Dục Đạp Bạch Ngọc Kinh. Chương 10 Dục Đạp Bạch Ngọc Kinh. Kỳ Trường Quân nhìn thấy Bùi Tiểu Nha đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú vào này hạ nhân đàn, hắn phất phất tay, chung quanh đệ tử đó là các an này vị, vẫn chưa quấy dày, tiểu cô nương vừa mới cùng cha mẹ làm quyết tuyệt. Rõ ràng mới như vậy tiểu nhân tuổi liền đã trải qua này đó. Hắn cũng không biết coi như là hảo là hư, nhưng nàng đã ở phàm nhân giới vực có điều này phân tư chất. Bổn đó là thiên đại tạo hóa, hiện giờ bước lên linh thuyền, ít ngày nữa phản hồi Côn Luân, đến lúc đó mới là chân chính nhập môn, rốt cuộc Côn Luân chính là chân chính tiên gia tông môn. Cũng không phải là có linh căn liền có thể thành, muốn trước giám minh tư chất, đi thông mưu trí, lúc này mới tính bước qua Côn Luân ngạch cửa, thành ngoại môn đệ tử, mà nếu tư chất cũng đủ xuất chúng. Tâm trí cùng ngộ tính tuyệt hảo, kia nội môn trưởng lão, những cái đó chân quân cũng sẽ phá cách nhận lấy đệ tử. Đãi ngộ xưa đâu bằng nay, nói là một bước lên trời cũng không quá, nhưng này 10 năm một lần đệ tử nhập môn. Những người đó đều là căn cốt tư chất phi phàm, tâm tính nghị lực kiên cường thiên kiêu yêu nghiệt. Hắn đem ánh mắt từ Bùi Tiểu Nha trên người rời đi. Tâm tư dần dần phóng không, còn có 3 ngày liền có thể rời đi phàm nhân giới vực, trở lại tu tiên giới. Tỷ tỷ, đó là cái gì a? Bùi Tiểu Nha sợ hãi mà mở miệng, qua như vậy 1-2 ngày. Bùi Tiểu Nha cùng này đó ngoại môn đệ tử dần dần quen thuộc lên, này đó đệ tử đối nàng thái độ đều không tồi. Rốt cuộc bọn họ tư chất dung dung, sợ trung thân cũng chỉ có thể tại ngoại môn, mà Bùi Tiểu Nha tư chất lại không tồi, có đánh sâu vào nội môn khả năng, đối với lương duyên. Bọn họ tự nhiên phải hào hào đối đãi, bị dò hỏi nữ đệ tử nhìn thấy nàng sờ trì, nhoẻn miệng cười, Hàn Nguyệt giải thích nói, nãi thông thiên hà khẩu, Tiểu Nha. Ngươi phải biết rằng chúng ta hiện tại nơi chính là phàm nhân giới vực, mà Côn Luân chờ rất nhiều tiên tông toàn với linh khí dư thừa tu tiên vực, phàm nhân giới vực lại bị chúng ta xưng là nơi xa xôi, linh khí loãng, thậm chí liền dẫn linh nhập thể đều khó có thể làm được. Mà này thông thiên hà khẩu đó là nơi xa xôi cùng tu tiên vực duy nhất tiếp lời, nó nối thẳng thông thiên hà. Mà này thông thiên hà liên tiếp cửu trọng sơn, mênh mông cuồn cuộn, mênh mông vô bờ. Bùi Tiểu Nha gật gật đầu, Hàn Nguyệt theo như lời tính đến rõ ràng, nhưng lần đầu nghe nói này đó cũng không biết đến tồn tại. Nàng trung quy là có chút ngây thơ, Hàn Nguyệt bên cạnh một cái 10 mấy tuổi bộ dáng thiếu niên, nhấp môi cười, Tiểu Nha còn như vậy, tiểu biết cái gì nha. Kia thông thiên hà cùng cửu trọng sơn nghe đồn phi phàm, nhưng chúng ta chỉ là nương cửa sông chuyển biến hồi tông. Ngươi nhưng đừng đem người cấp dọa tới rồi. Kỳ Trường Quân nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không nói một lời, trong tay hắn véo ra pháp quyết, tán doanh doanh bạch quang, đốn có phủ văn lập lòe ngưng liền mà ra. Chiều ngày đó mạc thượng kia một ngụm xương đen rơi đi, quyết thành sương mù tán. Trước mắt xuất hiện một ngụm thật lớn vô cùng giếng, mà linh thuyền nhảy mà vào, Tiểu Nha không khỏi kinh sợ nhắm mắt. Lại mở mắt ra liền đã là một khác phiến thiên địa. Nàng tựa như đặt mình trong với suối nước nóng, chỉ cảm thấy cả người hết sức ấm áp thoải mái, chung quanh đệ tử nhìn nàng không khỏi dâng lên vài phần cực kỳ hâm mộ. 9 tấc thượng phẩm linh căn, liền tính là tam linh căn cũng ảnh hưởng không được nàng này xuất sắc linh khí cảm ứng. Rốt cuộc nàng tuổi nhỏ vô ý thức là lúc là có thể lợi dụng nhân gian giới loãng linh khí tẩm bổ thân thể, lấy không đến sớm chết non, này đã chọn lấy nhìn ra thượng phẩm linh căn lợi hại. Chỉ tiếc là cái tam linh căn, nếu không nàng nói không chừng thực sự có khả năng ở nhập môn đại hội trung nhất minh kinh nhân, kỳ. Trường Quân nội tâm âm thầm thở dài, hắn không phải cái gì mềm mại người, cũng đều không phải là lãnh ngạnh tâm tính, Bùi tiểu nha này đó thời gian ở linh thuyền thượng ngoan. Ngoãn nghe lời, hiểu chuyện đến không ra gì, tuy có vẻ có chút nhỏ gầy, nhưng ngũ quan tinh xảo, cũng không quái lúc ấy kia phú hộ phải tốn 20 lượng mua nàng. Như vậy sợ hãi lại dịu ngoan mà nhìn ngươi, rất khó ngạnh hạ tâm địa, tiểu nha mở bừng mắt. Chỉ cảm thấy cả người thoải mái, chưa từng thấy được kia thiên hoàng làn da đều bị tẩm bổ đến trắng nõn vài phần, thật thoải mái, Hàn Nguyệt khó nén cực kỳ hâm mộ, tu tiên giới linh khí đầy đủ. Ngươi tuy là tam linh căn tiến cảnh thong thả, nhưng chín tấc linh căn linh khí thân hòa thực sự lợi hại, Bùi tiểu nha cái hiểu cái không gật gật. Đầu, nàng hiểu sự sớm, phía trước vì lấy lòng cha mẹ sẽ không tự giác đi quan sát người khác sắc mặt. Thân là hài đồng thể hội đến càng là rõ ràng khắc sâu, như có như không đáng tiếc. Tâm tình phức tạp cực kỳ hâm mộ. Âm thầm không tự giác lấy lòng, nàng thượng tiểu, không biết như thế nào đi miêu tả, nhưng cảm giác được đối chính mình không có gì ác ý cùng chỗ hỏng cũng liền thuận theo tự. Nhiên, nhìn quanh mình thần kỳ cảnh tượng, Bùi tiểu nha không khỏi tâm sinh một cổ chính khí, thanh mộc che trời. Chim bay minh không khe, xuân hoa sán lạn, minh khê tương chu toàn, nhìn thấy nghe thấy. Quả nhiên cùng nhân gian nơi xa xôi là hoàn toàn bất đồng tân khí tượng, nàng trong lòng kia một phần khát vọng ở một chút minh sắc gia tăng. Tu tiên, trở thành tiên nhân, nhất định phải tiến vào Côn Luân Tiên Tông. Trở thành tiên nhân, thế nào, các ngươi chiêu tới rồi mấy cái tiên mầm? Miễn bàn, phàm nhân giới có thể có mấy cái? Ta tìm khắp đại sở vương triều mười mấy quận. Được. Liền ba cái, được rồi, ta mới hai cái, hắc, ta chính là tìm được rồi bốn cái, tuy nói linh căn không tốt, nhưng chung quy là tiên mầm, có thể được với mấy trăm cống hiến điểm, hâm mộ. Chúng ta này đó ngoại môn đệ tử đã có thể chỉ vào cống hiến điểm sống qua, mấy đạo linh thuyền cũng. Giá mà đi, này thượng dẫn đầu đều ở từng người nói chuyện với nhau. Nói tỉ mỉ lần này trải qua, lão kỷ, tới, Tần Sơn Minh nhìn thấy một chiếc linh thuyền dần dần hướng tới bọn họ điều khiển mà đến. Thấy rõ linh thuyền thượng dẫn đầu người sau liền cười mở miệng nói, kỷ trường quân nghe thấy được. Hắn thanh âm, cũng là mặt giãn ra cười to, tới, hắn nơi kia một chiếc linh thuyền bay nhanh mà nhập vào bọn họ hàng ngũ. Vài người liền nói chuyện với nhau lên. Hàn Nguyệt đối với bên cạnh Bùi tiểu nha nhẹ giọng nói. Đây cũng là chúng ta tông môn phụ trách hấp thu đệ tử ngoại môn trưởng lão. Chúng ta mau đến Côn Luân biên giới. Bùi tiểu nha gật gật đầu. Nàng từ sư huynh sư tỷ trong miệng đã xong giải rõ ràng. Nàng là bị kiểm tra đo lường ra linh căn, chính là muốn chân chính trở thành Côn Luân ngoại môn đệ tử. Yêu cầu trải qua tiên tông khảo nghiệm, tiên tông chiếm địa diện tích rộng lớn, chạy dài vô số núi non, chiếm cứ một phương thiên địa, sơn thủy giao tiếp, sương trắng lượn lờ, trình hô mưa gọi gió chi thế, chính là một chỗ cực kỳ hiếm thấy động thiên phúc địa. Từ lưỡng đạo thần vật trấn áp khí vận linh mạch, thiên luân bảo giám, có thể giám minh chân thân tư chất. Sát thế gian muôn vàn biến hóa, thông tâm huyền lộ. 999 bậc thang, cần đi qua 30 bậc thang, thừa nhận vấn tâm mê chướng, lúc này mới có thể trở thành Côn Luân ngoại môn đệ tử. Bùi tiểu nha trong mắt tinh lượng lượng. Một lần lại một lần mà nói cho chính mình nhất định có thể hành, nàng không thể thất bại, nhất định phải thành công, nàng muốn trở thành tiên nhân. Nhất định, tấu chương xong, hết chương.